Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 74, C74, Hoàng tử điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chỉ Lan dù có hùng mạnh đến mấy cũng không thể so sánh được với Hoàng thất. Nhưng Hạ Chỉ Lan dù sao cũng là cháu gái yêu quý nhất của Hạ Vấn Thiên. Một khi Hạ Chi Lan chết ngay tại chỗ này đây, e rằng Hạ Phủ sẽ không dễ dàng tha cho hẳn đi. Xét đến địa vị của Hạ Phủ trong quân doanh, Ninh quốc này có lẽ sẽ gây ra chấn động lớn. Tình huống này hiển nhiên là điều mà Hoàng thất Ninh quốc không muốn nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Hoàng tử thứ ba cau mày. Ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Không ngờ tiểu tử này chỉ ở Ngưng Hải cảnh lại liên lụy đến nhiều chuyện lớn như vậy. Hoàng tử điện hạ, trên đài cao, Lâm Triều Ca cũng ngã xuống. Trong mắt tràn đầy ý chí. Hoàng tử thứ ba nhìn Lâm Triều Ca, lại nhìn Tiêu Thời Vũ ở nơi xa. Lúc này sắc mặt Tiêu Thời Vũ âm trầm đến mức gần như nhỏ giọt nước. Ngay cả Hạ Phủ, thậm chí Hạ Phủ cũng điều động người tới. Tên này có bao nhiêu con át chủ bài? Tại sao lại có nhiều người muốn giúp đỡ hẳn như vậy? Hoàng tử thứ ba im lặng một lúc. Sau một lúc, cuối cùng cũng bình tĩnh mỉm cười. Ta có thể giúp Hạ Phủ một chuyện. Nhưng, chỉ lần này thôi. Linh lực xung quanh Hoàng tử thứ ba tiêu tán. Sát ý ẩn chứa trong mắt ngài ấy cũng lắng xuống. Sau đó, ngài ấy quay đầu lại nhìn Trần Mộc. Trong mắt cực kỳ hứng thú nheo lại. Lập tức quay người rời khỏi đấu trường. Hạ Chi Lan thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Tay cầm khẩu súng chiến màu lam toát mồ hôi lạnh. Mặc dù nàng ấy đã chuẩn bị tinh thần chết trong trận chiến. Đối mặt với thiên tài thế gian này. Nhưng nàng ấy vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tên khốn này, xa xa, vẻ mặt của mọi người trong kiếm vũ các trông cực kỳ hung dữ. Họ hung tợn nhìn chăm chăm vào Trần Mộc. Ngay cả Hạ Phủ cũng ra mặt. Họ đều biết rằng Trần Mộc hôm nay không thể bị giết. Tuổi trẻ như vậy, người đã có thể gỡ yết chết nhiều người trong kiếm vũ các của bọn ta. Tiểu tử, người thật sự vượt quá mong đợi của ta. Tiêu Thời Vũ nhìn Trần Mộc, toàn thân lúc này đầy máu tươi, với nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt, nhưng nụ cười đó vẫn có chút kinh sợ. Chỉ vậy thôi, nếu hôm nay đan lâu của ngươi có thể tận hưởng vinh quang, ngươi có thể tận hưởng nó bao nhiêu tùy thích. Trong một tháng nữa, cuộc chiến giành quyền sở hữu Linh Long Huyền Hoàng Hồ sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, hãy xem có bao nhiêu người trong đan lâu của ngươi ngã xuống. Tiêu Thời Vũ cười lạnh, sau đó xua tay, quay người cùng những người khác rời khỏi kiếm vũ các. Trước khi rời đi, đôi mắt xinh đẹp của Tân Như Nguyệt nhìn về phía Trần Mộc. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy bộ dạng đầy máu của Trần Mộc. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Trần Mộc trước đây dù có tài giỏi đến đâu thì trước mặt Hoàng tử thứ ba vẫn như một con kiến. Giữa hai người dường như là một thế giới khác. Hãy quý trọng thời gian còn lại mà ngươi có thể sống. Khi đại hội Linh Lung đến, ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Tân Như Nguyệt nói những lời này và bước ra khỏi đấu trường. Tân Như Nguyệt, đứng lại cho ta. Tuy nhiên, ngay khi Tân Như Nguyệt chuẩn bị rời đi, Trần Mộc quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nàng ta. Vẻ mặt của mọi người trên khán đài thay đổi nhanh chóng. Tên này không phải sẽ dừng lại sao? Tiểu tỷ nữ của ta đâu? Người đưa nàng ấy đi đâu rồi? Đôi mắt của Trần Mộc đỏ ngầu và đầy sát khí. Trần thiếu gia, đã tìm được Bảo Nhi. Đột nhiên, ngoài đấu trường truyền đến một tiếng kêu khe khẽ. Hai nha hoàn Khương phủ vội vàng đi vào. Cách Trương,